Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1091, tường vi cấm khúc. 1. Thăng huyết tộc tiêu đề. Phất Vũ một lời không hợp liền dám làm việc nghĩa thăng bới. Lột quần áo chụp hình đi. Không tốt sao? Sợ cái gì? Chúng ta có hình của nàng. Ngươi còn sợ nàng nói ra. Nữ hài tử độc ác âm thanh bay vào trong tai Minh Thù. Nàng thân thể lệch ra một cái. Không trọng cảm giác đánh tới. Nàng trực tiếp rơi vào một đám xanh xanh đỏ đỏ trong bụi hoa. Đâm châm ở trên người nàng. Vậy kêu là một cái đau. Thân thể này là tật xấu gì? Không có việc gì chạy đến trên cây đợi. Thanh âm gì? Thật giống như là vật gì rớt xuống. Đi xem một chút. Minh Thù nghe thấy mới vừa rồi mấy cái. Kia âm thanh hướng về bên này qua tới. Nàng vội vàng nắm cổ họng bắt trước mèo kêu. Đùa, nàng hiện tại cái gì cũng không biết. Ăn cái gì đều còn không rõ ràng lắm. Chính diện mới vừa tốn nhiều kinh. Cái này cũng không phải là hướng nàng tới. Có thể không động thủ liền không động thủ đi. Tiết kiệm là đức tính tốt. Làm mèo, dọa ta một hồi. Ta liền nói nơi này làm sao sẽ có người tới. Được rồi, chớ trì hoãn thời gian. Vội vàng chụp hình đi thôi. Nơi này âm trầm, quái đáng sợ. Bên kia các nữ sinh thở phào. Xoay người lại, Minh Thù xuyên thấu qua vụn vặt khe hở. Nhìn thấy bên kia có cô gái bị ép trên mặt đất. Che miệng không cho nàng kêu. Có nữ sinh cầm điện thoại di động không biết là tại thu hình vẫn là tại chụp hình. Nữ hài nhi mặt đầy tuyệt vọng. Quần áo trên người bị lột xuống. Lộ ra trắng nõn thân thể. Mãi đến cuối cùng trên người con gái cái gì cũng không còn dư lại. Đám kia nữ sinh mới cười hì hì cất điện thoại di động. Các nàng trên cao nhìn xuống nhìn lấy cố gắng che giấu thân thể mình nữ hài. Uy hiếp nói. Dám đi ra ngoài nói bậy bạ. Vật này có thể cũng không biết có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy. Biết sợ liền cút nhanh lên ra. Thánh Ninh. Có ngươi bạn học như vậy. Ta đều cảm thấy ác tâm. Đúng vậy, mỗi ngày thấy nàng liền ác tâm. Đi đi rồi, chờ một chút. Một người nữ sinh đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, hướng về phía sau dùng sức ném một cái. Minh Thù thuận theo nhìn sang, dọa cho giật mình. Phía sau lại là nghĩa địa. Nhưng quỷ dị chính là trong mồ nở đầy hoa. Trên mộ bia quấn quanh nhánh hoa. Lục ấm nặng nề, quả thực có chút âm trầm quỷ dị. Cái này hoa chắc là tường vi hoa. Các nữ sinh càn rỡ tiếng cười lớn dần dần đi xa. Cái đó bị khi dễ nữ sinh thấp giọng khóc nhẹ. Thanh âm nhỏ giống như ấu mèo. Minh Thù không có đi ra ngoài. Nàng đem thú nhỏ móc ra. Trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nhân vật nữ chính kêu Reza. Huyết tộc thân vương hậu duệ. Bởi vì thích nhân vật nam chính. Một mực đuổi theo ở phía sau nhân vật nam chính. Dùng hết thủ đoạn cưỡng chế di rời bên cạnh nhân vật nam chính khác phái. Nhân vật nam chính mặc dù không thích nàng, nhưng là hắn cũng không thích người khác. Reza đáy lòng cho là nhân vật nam chính sẽ không thích bất luận kẻ nào. Cho nên một mực làm hết phận sự cưỡng chế di rời bên người hắn khác phái. Coi như nàng không chiếm được hắn, người khác cũng mơ tưởng được. Nhưng là khi nhân vật nam chính tình cờ gặp gỡ cô bé lọ lem, mở ra máu chó 3000 thước yêu đương cố sự. Reza liền phát hiện, lúc trước nhân vật nam chính bất cận nhân tình. Không muốn cùng ai ở chung một chỗ. Đều là mượn cớ. Hắn chẳng qua là không thích chính mình. Xuất phát từ ghen tị. Reza dùng hết thủ đoạn hãm hại nhân vật nữ chính. Phá hư bọn họ cảm tình. Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là vì bọn họ kiên định cảm tình góp một viên gạch. Cuối cùng ngụy nhân vật nữ chính điên cuồng muốn giết nhân vật nữ chính. Bị dám đến nhân vật nam chính ngăn lại. Ngụy nhân vật nữ chính tự sát tập kích. Cuối cùng nhân vật nam chính không có việc gì. Nàng treo. Sau đó ngụy nhân vật nữ chính liền trọng sinh rồi. Trọng sinh đến nhân vật nữ chính còn lúc còn rất nhỏ. Ngụy nhân vật nữ chính biết nhân vật nam chính tại sao thích nhân vật nữ chính. Bởi vì nhân vật nữ chính khi còn bé từng đã cứu nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính chỉ nhớ kỹ nhân vật nữ chính tên. Chờ hắn lại đi tìm thời điểm, nhân vật nữ chính đã rời đi. Vì vậy ngụy nhân vật nữ chính nghĩ biện pháp sửa đổi nhân vật nữ chính cha mẹ ký ức. Đổi cho nhau nàng và thân phận của nữ chủ. Nàng bản muốn giết nhân vật nữ chính. Ai biết trên người nữ chủ có vật kỳ quái. Để cho nàng không có giết thành. Vì vậy ngụy nhân vật nữ chính liền đem nhân vật nữ chính làm mất trí nhớ. Ném ở một cái bằng hộ khu. Sau ngụy nhân vật nữ chính đỡ lấy tên của nữ chủ. Nàng nghiêm khắc dựa theo lịch sử quỹ đạo. Cùng nhân vật nam chính gặp nhau quen biết. Cuối cùng cùng với nhân vật nam chính ở chung một chỗ. Mà nguyên chủ kêu Phất Vũ. Danh tiếng không tốt lắm. Nhưng là nàng tại huyết tộc địa vị không tính là thấp. Không có nguyên nhân gì. Cũng là bởi vì nàng hỗn đản lại điên. Làm việc tùy tính. Cao hứng giúp ngươi. Mất hứng liền dẫm đạp ngươi. Điên lên ai mặt mũi cũng không cho. Cho nên nếu như không phải là cần thiết. Không người nguyện ý trêu chọc nàng. Gặp ngụy nhân vật nữ chính là tại ngụy nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính mới vừa ở chung. Với nhau thời điểm. Nguyên chủ nhận ra ngụy nhân vật nữ chính. Kêu nàng một tiếng. Ngụy nhân vật nữ chính mới vừa cùng với nhân vật nam chính ở chung một chỗ. Vào lúc này nếu để cho nhân vật nam chính biết nàng thật ra thì là huyết tộc. Hết thảy liền uổng phí rồi. Sau đó nguyên chủ có thể là nhìn ra ngụy nhân vật nữ chính nghĩ che giấu. Lại ác liệt kêu nàng mấy tiếng. Nhân vật nam chính lúc ấy có điểm nghi ngờ. Ngụy nhân vật nữ chính thật vất vả qua loa lấy lệ đi qua. Sau đó nguyên chủ lại phát hiện cơ duyên xảo hợp. Vẫn là đến cùng một trường đọc sách nhân vật nữ chính. Ngụy nhân vật nữ chính bởi vì lo lắng nhân vật nam chính gặp nhân vật nữ chính. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngụy nhân vật nữ chính kẻ sai khiến khi dễ nhân vật nữ chính. Cố gắng để cho nàng nghỉ học chuyện. Nguyên chủ có một lần giúp nữ chủ một tay. Phía sau lại có mấy lần không lớn không nhỏ mâu thuẫn. Nguyên chủ là không có để ở trong lòng. Nàng mới lười đến quản những chuyện xấu này. Chẳng qua là ác liệt cảm thấy trêu chọc ngụy nhân vật nữ chính. Nhìn nàng hốt hoảng bộ dáng rất thú vị. Nhưng là ngụy nhân vật nữ chính trong lòng có quỷ. Mấy phen xuống, liền cảm giác nguyên chủ là cố ý nhằm vào nàng. Liền có diệt trừ ý nghĩ của nàng. Có thể nàng cũng biết, Phất Vũ khó đối phó. Trừ phi trong huyết tộc thân vương tự mình ra tay. Cho nên ngụy nhân vật nữ chính tìm tới cha của mình. Biên soạn mình bị nguyên chủ khi dễ nội dung cốt truyện. Nguyên chủ không giải thích được gặp phải đuổi giết. Đúng lúc vào lúc này một vị thân vương tử vong. Chẳng biết tại sao cái tội danh này cũng đẩy tới nguyên chủ trên người. Nguyên chủ gặp gỡ mấy phương đội ngũ đuổi giết. Dưới cơ duyên xảo hợp. Biết được hết thảy các thứ này là ngụy nhân vật nữ chính ở sau lưng thao túng. Nguyên chủ liền hắc hóa đi lên nhân vật phản diện boss con đường. Cuối cùng chết ở mấy vị thân vương vây quét trong. Phất Vũ nguyện vọng là làm rõ ràng bản thân bị đuổi giết nguyên nhân. Ân ân, không phải là bị ngụy nhân vật nữ chính thiết kế đuổi giết sao? Chẳng lẽ nguyên chủ đều không biết mình ngụy nhân vật nữ chính tại sao phải đuổi giết chính mình? Sao? Hài hòa số hiệu không có trả lời Minh Thù. Minh Thù đáy lòng liếc một cái. Hiện tại cái thời điểm này. Chính là ngụy nhân vật nữ chính phát hiện nhân vật nữ chính cũng ở trường học. Tìm người khi dễ nhân vật nữ chính. Đưa nàng đuổi ra trường học vai diễn. Mà nguyên chủ cũng cùng ngụy nhân vật nữ chính từng có đối thủ đùa giỡn. Còn chưa tới kết thù mức độ. Xem ra chậm phải nỗ lực a. Minh Thù đi ra ngoài nhìn lại. Nữ sinh kia đã không có khóc rồi. Lúc này chính lấm lét nhìn trái phải. Bốn phía vô cùng yên tĩnh rồi. Dường như liền côn trùng kêu vang cũng không có. Nữ sinh cắn tái nhợt môi. Che lấy thân thể bò dậy. Hướng trong mồ đi. Y phục của nàng bị ném vào. Không cầm về. Nàng đừng muốn rời đi nơi này. Mắt thấy sắc trời liền muốn tối rồi. Nàng coi như tái sợ hãi. Cũng phải vào trong. Nàng nghe nói nơi này là trường học thập đại khủng bố chi địa. Khi dễ nàng đám người kia cũng rất có sợ hãi. Có thể các nàng vẫn là lựa chọn nơi này. Chính là vì hù dọa nàng. Tường vi hoa có gai. Nữ sinh vừa đi vào. trên người liền bị vạch ra nhỏ bé vết máu. Huyết tộc trời sinh đối với máu nhạy cảm. Minh Thù nuốt nước miếng một cái. Má ơi, thật sự muốn đi qua đụng ngã nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.